Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai là lễ Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam và cũng là bổn mạng của toàn thể Hội Thánh nữa phải không? Tại sao Thánh Giuse được tôn làm bổn mạng của Hội Thánh? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời. Tôi không thể khẳng định chính xác ai là bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam, Thánh Giuse hay là các thánh tử đạo Việt Nam. Các vị tử đạo Việt Nam mới được tôn phong hiển thánh vào năm 1988. Còn việc nhìn nhận Thánh Giuse làm bổn mạng thì có lịch sử dài hơn. Người ta kể lại nguồn gốc từ thời cha Alexander the Rhodes khi cập bến cửa bạn ngày 19 tháng 3 năm 1627 đã quyết định chọn Thánh Giuse làm bổn mạng sứ Bắc Hà. Nhưng mà cha đắc lộ chỉ là một linh mục, không có thẩm quyền trên giáo hội, phải chờ công đồng đàng ngoài họp tại phố Hiến ngày 16 tháng 2 năm 1670, đức cha Lambert de la Motte chủ tọa đã xin tòa thánh đặt Thánh Giuse làm quan thầy để phận đàng hoài, và đề nghị này được đức thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua tâm huyến Apostolatus Officium ngày 23 tháng Chạp năm 1673. Tiến thêm một bước nữa, 5 năm sau đó, Thánh Giuse được đức thánh cha Innocente thứ 11 đặt làm bổn mạng luôn cả hai miền đàng trong đàng ngoài, và qua tông hiến Sacrosanctus Apostolatus ngày 17 tháng 8 năm 1678. Có lẽ bởi vì đã hơn 300 năm rồi cho nên người ta quên đi mất. Dù sao Thánh Giuse không chỉ là bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam mà còn của toàn thể Hội Thánh nữa. Thưa cha, thế từ hồi nào Thánh Giuse được đặt làm bổn mạng toàn thể Hội Thánh à? Đây là cả một tiến trình lâu dài, kéo dài hơn 4 thế kỷ. Trước tiên, nên ghi nhận là bản tính của Thánh Giuse là một con người thầm lặng. Người chỉ xuất hiện vào thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đặc biệt là theo tin mừng của Thánh Matthew. Các sách tin mừng không còn nhắc đến người trong những năm hoạt động công khai của Chúa. Vì vậy, người ta cho rằng người đã qua đời trước khi Chúa Giêsu lên 30 tuổi. Thế rồi Thánh Giuse tiếp tục cuộc sống âm thầm đó trong suốt thiên niên kỷ thứ nhất. Lịch phụng vụ đã có những lễ kính Đức Mẹ, kính các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, nhưng mà không nhắc đến Thánh Giuse. Dấu vết của một lễ kính Thánh Giuse ngày 19 tháng 3 xuất hiện ở một đan viện dòng biển Đức ở Winchester khoảng năm 1030. Nhưng mà phải chờ tới thế kỷ thứ 15 thì lễ ngày 19 tháng 3 mới được phổ biến sang những miền khác. Mãi đến cuộc cải tổ phụ vụ sau công đồng Trento năm 1570 thì lễ này mới được ghi vào lịch phụng vụ của toàn thể giáo hội. Lúc đầu chỉ ngang hàng với các thánh khác, rồi sau đó theo được yêu cầu của nhiều quốc gia và đoàn thể, vào năm 1621 thì Đức Giáo hoàng Gregory thứ 15 tuyên bố để Thánh Giuse là lễ buộc trong toàn thể giáo hội. Đó là nói tới việc tôn kính Thánh Giuse nói chung. Bây giờ chúng ta bước sang lịch sử của việc tiến triển tức hiệu bổn mạng hay là bảo trợ Hội Thánh. Vào năm 1416, tại công đồng Constance, cha Jean Jackson, trưởng ấn Đại học Paris, đã thuyết minh cho các nghị phụ thỉnh cầu các ngài hãy khẩn cầu Thánh Giuse như là vị bảo trợ Hội Thánh, với niềm hy vọng mang lại sự hiệp nhất trong Hội Thánh, lúc đó đang bị chia rẽ do sự hiện diện của hai giáo hoàng giả và một giáo hoàng chính thức. Các nghị phụ có chấp nhận đề nghị đó không thưa cha? Một cách chính thức thì chưa, và còn chờ phải hơn 3 thế kỷ nữa thì tư tưởng mới chín muồi. Trong khi chờ đợi quyết định của tòa thánh, một vài dòng tu và địa phương đã nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. và đến 1621, Tổng hội của dòng Các Minh chọn Thánh Giuse làm kẻ bảo trợ và người cha của toàn thể hội dòng. Năm 1680, Tòa Thánh ban phép cho dòng Các Minh được cử hành để Thánh Giuse bảo trợ, mừng vào Chủ nhật thứ ba sau lễ Phục sinh, với những bản văn riêng cho thánh lễ và các giờ kinh phục vụ. 20 năm sau đó, lễ được mở rộng cho dòng Augustino năm 1700, do Đức Mẹ Chủ Kẻ Lầm Tôi năm 1702, Giáo Phận Mexico năm 1703, và chẳng bao lâu tới nhiều dòng tu và giáo phận nữa. Vào giữa thế kỷ thứ 19, những lời thỉnh cầu đến từ nhiều nơi. Vì thế, ngày 10 tháng 9 năm 1847, Đức Thánh Cha Pio IX đã châu phê cho toàn thể hội thánh được cử hành lễ này vào Chủ nhật thứ ba sau lễ Phục sinh. Sau giai đoạn lễ kính phụng vụ, nó được là bắt đầu từ lòng đạo đức biển dân, thì Tòa Thánh mới bắt đầu nghĩ tới việc suy tư thần học. Và điều này đã diễn ra có một văn kiện chính thức là xác định Quem Admodum Deus của Đức Thánh Cha Pio IX ngày 8 tháng Chạp năm 1870, đáp lại lời yêu cầu của Công đồng Vaticano thứ nhất. Như vậy, chỉ thấy rằng đề nghị do cha Jackson chuyển đến Công đồng Constance năm 1416 và mãi tới năm 1870, Công đồng Vaticano I thứ nhất mới quan tâm cứu xét. Vì lý do gì mà Thánh Giuse được đặt làm bổn mạng hội thánh ? Vì lý do thần học về mức tương quan đặc biệt của Thánh Giuse đối với hội thánh được Thánh Cha Leo thứ 13 giải thích trong thông điệp Quam Complurius ngày 15 tháng 8 năm 1889. Đức Leo thứ 13 trả lời là dựa trên sứ mạng của Thánh Giuse đối với Thánh Cha. Ngài viết như sau: ngôi nhà mà Thánh Giuse cai quản với quyền hành của người cha đã chứa đựng những mầm mống của hội thánh sơ sinh. Cũng như Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, thì cũng là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Chúa Giêsu là trưởng tử của các tín hữu và họ trở nên những người em của Chúa do ơn làm nghĩa tử nhờ sự cứu chuộc. Đó cũng là những lý do mà Thánh Tổ Phụ coi như là mình được ủy thác bảo trợ đoàn dân Kitô hữu hợp thành hội thánh. Bởi vì là chồng của Đức Maria và là cha của Đức Giêsu Kitô, cho nên Thánh Giuse cũng có một chức quyền phụ hệ đối với hội thánh. Sứ mạng mà Chúa Quan Phòng trao cho Thánh Giuse đã có một tiền mẫu ở nơi ông Giuse con cụ Jacob, được vua Ai Cập gọi là vị cứu tinh của thế giới. Cũng như ông Giuse xưa kia đã quản lý tốt đẹp những công việc trong nhà của chủ mình và phục vụ hữu ích cho cả nước, thì Thánh Giuse được đặt làm vị hộ thủ Đức Kitô phải được nhìn nhận như là kẻ che chở và bảo vệ hội thánh là nhà của Chúa và là nước Chúa ở dưới đất. Đó là lời của Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Như vậy thì việc nhìn nhận Thánh Giuse làm bảo trợ hội thánh dựa trên ba nguyên tắc thần học như thế này. Thứ nhất, hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Thứ hai, Đức Maria là thân mẫu của Chúa Giêsu cũng trở thành thân mẫu của giáo hội. Và thứ ba là tín điều các thánh thông công. Các thánh trên trời tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em của mình ở dưới đất. Vì vậy, cũng như Thánh Giuse xưa kia đã gìn giữ Chúa Giêsu khi còn ở dưới đất, thì ngày nay trên trời, Ngài cũng tiếp tục chuyển cầu cho hội thánh là nhiệm thể của Chúa. Như Đức Maria được gọi là mẹ của hội thánh, thì Thánh Giuse đứng gìn giữ Chúa Cứu Thế cũng được gọi là đấng bảo trợ của hội thánh. Và kèm theo thông điệp, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cũng soạn một kinh khẩn cầu Thánh Giuse che chở hội thánh, được đọc trong tháng 10 cùng với kinh Mân Côi. Ở Việt Nam có hai bản dịch khác nhau, một ở ngoài Bắc và một ở trong Nam. Bản dịch ngoài Bắc thì bắt đầu như thế này: lại ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Còn kinh ở trong Nam thì bắt đầu: a thân lại Thánh cả Giuse, chúng con rải đang cơn khuấn bức đều trôi đến kêu cầu Thánh cả. Lúc nãy cha có nói rằng phụng vụ kính Thánh Giuse bổn mạng giáo hội vào Chúa nhật thứ ba sau lễ Phục sinh, nhưng ngày nay đâu còn lễ này nữa đâu. Lễ kính Thánh Giuse bổn mạng của hội thánh đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Như vừa nói, từ năm 1847, lễ này được cử hành vào Chủ nhật thứ ba sau lễ Phục sinh. Tuy nhiên, vào năm 1913, lễ này được chuyển sang ngày thứ tư trong tuần thứ hai sau lễ Phục sinh, bởi vì lịch phụng vụ muốn dành Chủ nhật để mà kính Chúa mà thôi. Như thế, một năm có hai ngày lễ kính Thánh Giuse. Một lễ vào ngày 19 tháng 3, kính Thánh Giuse là bạn thanh tịnh của Đức Maria, và một lễ vào thứ tư tuần thứ hai sau lễ Phục sinh, kính Ngài làm bổn mạng của Hội Thánh. Thế nhưng, vào năm 1955, Đức Pio thứ 12 đã thiết lập lễ Thánh Giuse thợ vào ngày 1 tháng 5. Vì thế, lễ kính tước hiệu bổn mạng giáo hội đã bị bãi bỏ. Như vậy, tước hiệu Thánh Giuse bổn mạng của Hội Thánh cũng hết giá trị hay sao ạ? Đâu có, tước hiệu bổn mạng Hội Thánh vẫn còn giá trị chứ. Một đàng như lịch phục vụ của địa phương vẫn ghi vào tựa đề ngày lễ 19 tháng 3 là Thánh Giuse, bạn thanh tịnh của Đức Maria và bảo trợ Hội Thánh. Đàng khác, ở chương 6 của tông huấn Redemptoris Custos ngày 15 tháng 8 năm 1989, chân phức John Paul II đệ nhị nhấn mạnh rằng giáo hội luôn phải kêu cầu Thánh Giuse bảo trợ, không những để bảo vệ giáo hội khỏi những nguy hiểm không ngừng nảy sinh, nhưng nhất là còn để nâng đỡ Hội Thánh trong những nỗ lực canh tân nhằm rao giảng tin mừng cho thế giới cũng như là tái rao giảng tin mừng. Đó là chưa kể những thành phần khác nhau của Hội Thánh vẫn nhận Thánh Giuse là bổn mạng, tựa như những người gia trưởng, các linh mục, các công nhân, những tâm hồn chiêm nghiệm, những người lâm chung, vân vân. Cách riêng là dòng bên thánh giá ở Việt Nam, giáo đức cha Lambert de la Mothe sáng lập cũng nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Công đồng Vaticano II có nói gì về Thánh Giuse không thưa cha? Các bản văn của công đồng không nói gì về Thánh Giuse, nhưng mà có hai sự kiện đáng lưu ý về phía chân phức John 23. Người đã nhận Thánh Giuse là bổn mạng thứ hai, tên người là Angelo Giuseppe Roncalli. Sự kiện thứ nhất là trong tông thư Le Vulgi ngày 19 tháng 3 năm 1961 gửi cho các giám mục thế giới, Đức Giáo Hoàng đã đặt công đồng như sự bảo trợ của Thánh Giuse. Sự kiện thứ hai, Đức Thánh Cha thông báo đưa tin Thánh Giuse vào lễ Quy Roma, ngày nay gọi là kinh nguyện tạ ơn số 1 ở trong thánh lễ.